Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, nhưng, hạn, lượng, bốn cái chữ to, phảng phất ù ù lôi âm. Bùm bùm cấp Bạch Tuấn đặt bổ cái đầu váng mắt hoa. Bạch Tiểu Béo đột nhiên ngẩng đầu. Hồ Nghi nói, thật sự, so thật kim thật đúng là. Úc Tiểu Đàm dựng thẳng lên một ngón tay. Hắn còn nói gặp qua sách cổ ghi lại. Đem ngươi như vậy thiên tài xưng là kêu nhất chiêu lưu. Ý tứ là đánh bại địch nhân vĩnh viễn chỉ cần nhất chiêu. Điển hình ví dụ là phía trước một quyền siêu. Khụ khụ, dù sao phi thường lợi hại là được rồi. Bạch Tuấn Đạt bị hắn lừa dối đến sửng sốt. Kia nhất chiêu qua đi. Thất bại làm sao bây giờ? Úc Tiểu Đàm ý vị thâm trường. Không có thất bại, chỉ có thể thành công. Dừng một chút, hắn lại nói. Bởi vì không có đường lui, cho nên muốn càng ôm đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng tàn nhẫn kính. Đem sở hữu linh lực cùng đạo tắc hiểu được dung nhập này nhất thức. Nhất chiêu đi xuống thiên địa lật úp, nhật nguyệt điên đảo, thiên hạ vô địch. Này một phen lời nói, nói được Bạch Tuấn Đạt nhiệt huyết sôi trào. Bạch Tiểu Béo vuốt cằm, phảng phất nhìn đến đen nghìn nghịt địch nhân từ bốn phương tám hướng mà đến. Mà hắn sừng sững cao phong đỉnh, chém ra lưỡi dao gió, gần một đạo lưỡi dao gió, liền như gió thu cuốn hết lá vàng quét ngang khắp nơi bát hoang. Đem sở hữu địch nhân bẻ gãy nghiền nát mà chém xuống. Thấy hắn trạng thái có điều quay lại, Úc Tiểu Đàm vội rèn sắt khi còn nóng. Đệ thượng một cái phong linh quả. Tới, nỗ lực ép nước, thiếu niên ý cười doanh doanh. Có chí giả, sự thế nhưng thành, ta xem trọng ngươi. Bạch Tuấn Đạt khôi phục ý chí chiến đấu. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ép nước đi. Nhìn hắn thẳng tiến không lùi. Một bộ bị lừa dối què bộ dáng. Úc Tiểu Đàm thở phào một hơi. Đột nhiên thấy thời buổi này gây dựng sự nghiệp thật không dễ dàng. Lại muốn giỏi về bố cục mưu hoa. Lại muốn giỏi về lam đồ khích lệ. Còn hảo hắn cấp Bạch Béo họa bánh nướng lớn không tính hoàn toàn không tưởng. Úc Tiểu Đàm cân nhắc trước như vậy lừa dối Bạch Tuấn Đạt dùng sức làm. Chờ tương lai hắn tìm được mở rộng đan điền pháp môn. Cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ Bạch Béo một phen cống hiến. Giải quyết ép nước vấn đề. Úc Tiểu Đàm đem lực chú ý đặt ở trước mặt hắn tam ly nước trái cây thượng. Đệ nhất ly là phong linh quả. Giống nước chanh. Úc Tiểu Đàm tay chạm được ly vách tường khi. Hệ thống phát ra nhắc nhở âm kiểm tra đo lường đến nguyên liệu nấu ăn phong linh quả nước. Dùng ăn nhưng gia tăng tài vận. Úc Tiểu Đàm hơi hơi sửng sốt. Khí vận còn có phần chi. Hắn vội nhìn về phía tiếp theo ly. Tiếp theo ly là phong huyền quả. Giống quả bưởi, ép ra nước cũng càng đậm hậu. Nhấp một ngụm mang điểm hơi sáp toan cay đắng. Này khoản đẩy ra khi muốn nhiều đoái điểm đường phèn thủy. Lại xứng điểm mặt khác đồ vật kiểm tra đo lường đến nguyên liệu nấu ăn. Phong huyền quả nước, dùng ăn nhưng gia tăng võ vận. Võ vận là... Hệ thống cấp Úc Tiểu Đàm một phen giải thích. Úc Tiểu Đàm ngộ, đây là huyền huyễn trong tiểu thuyết thường có tu hành khí vận. Ra cửa đụng phải thần phủ di tích, chị nhai nhặt được vạn năm linh thảo. Tiểu quán thượng tùy tay sờ mó đều có thể câu đến kim tiên công pháp linh tinh. Một khi đẩy ra, hẳn là sẽ trở thành được hoan nghênh nhất một loại đi. Không, cũng không đúng. Úc Tiểu Đàm như suy tư gì mà nhìn phía cái thứ ba xứ ly. Đệ tam ly là phong u quả, cũng chính là quả quýt nước. Căn cứ trước hai loại trái cây tình huống, lúc này Úc Tiểu Đàm trong lòng có suy đoán. Hắn thật cẩn thận mà sờ lên ly vách tường, nhìn đến ly trung gợn sóng lắc nhẹ, ánh sáng nhạt lay động, kiểm tra đo lường đến nguyên liệu nấu ăn. Phong u quả nước, dùng ăn nhưng gia tăng đào hoa vận. Quả nhiên, Mỹ tư tư mà nhìn trước mắt tam ly nước trái cây. Úc Tiểu Đàm lấy ra một phen thất thải chân châu quả. Hắn đi vào phòng bếp. Ở trong nồi để vào mua tới sữa bò. Lá trà cùng đường trắng. Thiêu nấu vài phút sau vớt ra lá trà. Buông thất thải chân châu quả. Lại múc ra một muỗng phong linh quả nước. Ngã vào bên trong. Phong Linh quả nước bay nhanh mà dung nhập sữa bò chung, biến mất vô tung. Nhưng thật ra thất thải chân châu quả ở quay cuồng trên mặt nước phập phồng, vựng khai ngũ thải ban lan quang, đem chỉnh nồi trà sữa nhuộm thành cầu vồng sáng lạn màu sắc. Úc Tiểu Đàm tiểu tâm mà khống chế được đường trắng lượng thẳng đến trong nồi trà, vị nãi vị cùng vị ngọt đạt thành ổn định cân bằng. Hắn đảo ra một chén nhỏ, nhấp một cái miệng nhỏ, nhất thời chìm đắm trong tràn đầy khoang miệng thơm ngọt trong hơi thở. Sữa tươi nhập khẩu thuần hậu, nước trái cây cấp trà sữa trộn lẫn thượng một chút nhàn nhạt quả hương. Xẹt qua đầu lưỡi, mặn qua yết hầu, ngọt ngào hương vị trực tiếp chọc trúng nhân tâm đế mềm mại nhất địa phương. Đây là hắn lấy tới đánh sâu vào doanh số bán hàng cuối cùng thành phẩm. Đều nói tâm tình không hảo khi ăn một chút đồ ngọt, tâm thái lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa. Úc Tiểu Đàm thâm chấp nhận. Kiếp trước Úc Tiểu Đàm từng ở rét đậm làm công đến đêm khuya, tuyết bay đầy trời khi trên đường đã một người đều không có. Thuê hạ chật trội phòng nội không có bất luận kẻ nào đang đợi hắn. Úc Tiểu Đàm không có bất luận cái gì chờ mong, chỉ là tẩy đến trắng bệch quần áo nhung nhứ đều chạy hết. Một mở cửa, gió lạnh thổi đến hắn tay chân tê dại. Lâm tan tầm khi, cửa hàng trưởng đưa cho hắn một ly trà sữa. Cửa hàng trưởng lúc ấy là như thế này nói: cơm hộp đưa tới quá muộn, ta gần nhất ở giảm béo, không thể uống, ngươi mang về đi, nếu ở giảm béo, liền sẽ không đêm khuya điểm trà sữa cơm hộp. Úc Tiểu Đàm tâm tư lả lướt, tức khắc hiểu rõ, này ly trà sữa kỳ thật là cửa hàng trưởng cố ý điểm cho hắn. Một ly phổ phổ thông thông trà sữa, thành vào đông nhất ấm áp tồn tại. Cùng với hắn một đường chống đỡ phong tuyết, ấm áp hắn dạ dày, càng hòa tan hắn tâm. Cho nên Úc Tiểu Đàm vẫn luôn thực cảm kích thế giới này. Tuy rằng trước thế giới không có cho hắn cha mẹ, lại cũng không làm hắn đối nhân tâm cảm thấy thất vọng. Bao gồm sau lại hắn thay đổi làm công địa điểm, quán ăn lão bản cùng đầu bếp nhóm thường xuyên đem một ít món ăn đóng gói làm hắn mang về. Nói là khách nhân dư lại. Nhưng Úc Tiểu Đàm biết, những cái đó đều là đầu bếp nhóm dùng nhiều gia tài liệu cố ý vì hắn nấu nướng. Bởi vì khách nhân lưu lại sẽ chỉ là lãnh cơm, mà trong tay hắn bắt được đồ ăn, trước nay đều ấm áp đến gãi đúng chỗ ngứa, vuốt ve trong tay nóng hôi hổi chén trà. Úc Tiểu Đàm đuôi lông mày một chút cong lên, trong tay ấm áp dẫn hắn xuyên qua thời không, phảng phất lại về tới cái kia bị ấm áp mùa đông. Hy vọng hắn làm ra trà sữa, cũng có thể ấm áp trên đời này càng nhiều người đi. Mấy ngày gần đây, Lạc Trấn người đến người đi, đại đội tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập. Đối với Lạc Trấn bá tánh mà nói, này đó tiên sư mấy năm đều khó gặp một mặt, hiện giờ lại kết bè kết đội mà ở trấn trên đóng quân. Đi dạo, không thể không nói là bình sinh một đại kỳ văn, Sa Duẫn văn. Cũng chính là từng cùng Bạch gia lão gia cùng nhau diễn kịch vị kia sa phu. Hắn từ Bạch phủ trung đi ra khi, ngoài cửa nắng gắt liệt liệt, đã là buổi trưa thời gian. Hắn đẩy Bạch gia lão gia mở tiệc chiêu đãi mời. Chỉ vì đã ở Bạch phủ chậm trễ quá nhiều thời gian, tông môn tiên trưởng phát tới tin tức, nói mọi người đã ở Thanh Hồng bí cảnh cửa tề tụ. Sa Duẫn văn lại không tới. Bọn họ liền muốn bỏ xuống hắn dẫn đầu đi vào thăm dò. Nhìn vào đầu mặt trời chói chang, Sa Duẫn văn sắc mặt vi bạch, thở dài khẩu khí, mới vừa rồi thừa dịp xuống núi thăm dò bí cảnh cơ hội. Hắn lại một lần đi vào Bạch phủ, nếm thử vì Bạch gia phu nhân giải trừ huyết kén, nhưng dùng hết thủ đoạn, hao hết linh lực, thậm chí liền lần này từ trên núi mang hạ một ít tân phương pháp đều dùng hết. Bạch phủ trung cực đại huyết kén cũng không có đã chịu chút nào tổn thương. Ngược lại mặt ngoài huyết quang sóng dũng, phình phình mà rung động, phảng phất sở hữu thủ đoạn, đều thành nó chất dinh dưỡng. Sa Duẫn văn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bất đắc dĩ lại hổ thẹn mà hướng Bạch gia lão gia từ biệt. Lo lắng sốt ruột mà đi ra phủ môn, chiều Thanh Hồng Sơn một đường chạy như bay. Bên đường tạp phô như nước chảy cực nhanh, Thanh niên khó có thể ức chế mà tưởng, nếu chính mình không phải trúc cơ, mà là kim đan, thậm chí nguyên anh, có phải hay không, liền có thể giúp được ân nhân càng nhiều. Chỉ tiếc, lấy chính mình tư chất thật sự vô pháp cùng những cái đó đứng đầu thiên tài sánh vai. Sa Duẫn Văn chính mình trong lòng hiểu rõ, tuy rằng ở Bạch gia lão gia trong mắt hắn là bước vào tiên môn tu sĩ, là phàm nhân trong lòng thiên thần tồn tại, nhưng gác ở Du Thủy môn, Sa Duẫn Văn như vậy bình thường đệ tử há ngăn trăm ngàn. Trà sữa, mới mẻ ra lò bảy màu chân châu trà sữa lạp. Một chuỗi hỗn độn tiếng vang chung, một tiếng phá lệ lạnh lót giao hàng thanh bỗng chốc truyền vào Sa Duẫn Văn trong tai. Thanh âm có vài phần quen thuộc, Sa Duẫn Văn sửng sốt một lát, đột nhiên nhớ tới, này không phải Bạch gia đại thiếu gia thanh âm sao? Cái kia bị Bạch gia lão gia giả ý đuổi ra gia môn, xúc ở một nhà hàng nhỏ làm người gác cổng Bạch gia đại thiếu. Hắn theo tiếng la phương hướng xem qua đi, quả nhiên thấy được tròn vo thân ảnh, tuy rằng trên mặt mang theo cái hồ ly mặt nạ, nhưng này thân hình thật sự là làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Sa Duẫn Văn đỡ chán, nghĩ thầm này rối ren thời điểm, Bạch đại thiếu gia ngươi liền đừng chạy ra tới thêm phiền. Hiện giờ Thanh Hồng dưới chân núi người nhiều mắt tạp, thật muốn chọc tới điểm cái gì lợi hại ngươi, chính mình tưởng bảo đều không thấy được có thể giữ được a, hắn thở sâu. Đẩy ra đám người, chân núi một chỗ trên đất trống. Bạch Tuấn Đạt cùng Úc Tiểu Đàm mang mặt nạ, đẩy một chiếc tự chế tiểu xe đẩy. Trên xe bãi đầy trà sữa. Nhìn đến Sa Duẫn Văn lập tức chiều bọn họ hai người phương hướng đi tới. Hai người liếc nhau, đều có vài phần hưng phấn. Sa Duẫn Văn ở tiểu xe đẩy trước dừng lại bước chân. Ánh mắt phức tạp, Bạch, các ngươi thứ này bán thế nào? Ta toàn. Úc Tiểu Đàm lập tức nói, một khối linh thạch một ly, Sa Duẫn Văn, hắn chưa nói ra, ta toàn bao, nhất thời nghẹn lại, cả người nhiệt huyết nghịch dũng, mãn đầu óc chỉ có một câu lặp lại quanh quẩn, mụ nội nó các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Cũng may không cần Sa Duẫn Văn mở miệng, bên cạnh liền có người thế hắn nói ra trong lòng lời nói. Đó là cái bán ăn tạp người bán rong. Thần sắc khinh thường mà nghiêng bễ liếc mắt một cái. Liền các ngươi này thứ đồ hư nhi. Còn bán một khối linh thạch. Thật đương tiên trưởng đều là ngốc tử. Không hiểu dưới chân núi giá hàng. Vị này tiên trưởng. Không cần để ý tới bọn họ. Ngươi nhìn xem ta này bánh hấp. Lại đại lại viên. Chỉ cần một hai bạc dòng. Một hai bạc dòng một khối bánh hấp. Sa Duẫn Văn khóe mắt hơi trừu. Này so bên cạnh hảo không thượng nào đi a, lời nói không thể nói như vậy. Úc Tiểu Đàm sen mồm nói. Chúng ta này trà sữa chính là dùng cực phẩm linh thực nấu chế thành. Trích dẫn sau đều có diệu dụng. Hắn đem ba cái sứ ly hướng phía trước đẩy ra. Vạch trần cái nắp, hướng Sa Duẫn Văn hơi hơi mỉm cười. Tu sĩ đại ca, đây là chúng ta. Vận may tới, hệ liệt trà sữa ba loại tân phẩm. Phân biệt là, tài vận tới, võ vận tới, đào vận tới, hiện tại chính tân phẩm ưu đãi. Đầu ly trước nếm sau mua, không hảo uống có thể không thu tiền. Đại ca tới một ly thử xem. Quảng cáo, cách chương.